Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, Mộng Giao không làm lão sư. Hôm sau, Tần Phong lên một cái sáng sớm, nhìn một chút ngay tại một bên ngủ say Tô Nhược Tuyết. Trên mặt Tần Phong theo bản năng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thậm chí hắn còn chờ mong lấy thời gian có thể đình chỉ vào giờ khắc này. Một mực kéo dài như vậy nữa. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu là muốn một mực ở lại, như thế hắn liền không thể để cho cái thế giới này sụp đổ. Hắn phải muốn duy trì nguyên bản nội dung chuyện phát triển. Tại không có bừng tỉnh Tô Nhược Tuyết dưới tình huống, Tần Phong rất nhanh mặc quần áo xong theo sau liền dự định ra cửa. Lần này xuất phát địa điểm thì là trường học, tại xuôi nam phía trước, phải muốn cùng Mộng Giao nói một thoáng, bởi vì hắn yêu cầu Mộng Giao y thuật, đến trường học phía sau. Trường học lúc này nhân số thưa thớt, Tần Phong đối cái này cũng không ngoài ý, bởi vì đại đa số học sinh tất cả đều tham gia giao lưu hội đi. Mà Tần Phong tới trường học cũng không phải là vì lên lớp, mà là đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Thùng thùng, gõ vang cửa phòng. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến hiệu trưởng âm thanh. Đi vào, kẹt kẹt, Tần Phong mở cửa phòng ra. Khi nhìn đến Tần Phong thân ảnh phía sau, hiệu trưởng không kềm nổi có chút kinh ngạc. Tần Phong, sao ngươi lại tới đây? Thấy thế, Tần Phong ngượng ngùng cười lấy. Đây không phải đến tìm ngu lão hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ, hiệu trưởng có chút không hiểu. Theo sau nghi ngờ nhìn hướng Tần Phong. Chuyện gì? Cái kia, liền muốn biết một thoáng. Mộng Giao lão sư ở đâu cái lớp? Chờ một chút, nghe được Tần Phong, hiệu trưởng lập tức theo trong ngăn kéo lấy ra một phần danh sách. Tần Phong thấy thế cũng không vội vã, tại một bên lẳng lặng chờ đợi. Một thế này, cũng là không cần cùng Mộng Giao phát sinh quan hệ gì. Bởi vì Mộng Giao tại sách gốc bên trong đối Dương Lạc tác dụng vốn là đặc biệt nhỏ. Mộng Giao xuất hiện đoạn ngắn, loại trừ hỗ trợ trị bệnh cứu người bên ngoài, cái khác tất cả đều tại cùng Dương Lạc làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Khả năng là Mộng Giao là bác sĩ nguyên nhân A, làm tương đối kích thích. Nguyên cớ sách gốc bên trong Mộng Giao xuất hiện tràng cảnh cũng coi như không ít. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, hiệu trưởng bên kia nghi ngờ mở miệng. Chúng ta nơi này, không có một cái nào gọi Mộng Giao lão sư A. Bất ngờ nghe đến lời này, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm sao có khả năng? Hắn nhớ đến, tại Dương Lạc đi vào trường học phía trước, Mộng Giao cũng đã là cái trường học này lão sư. Bất quá chỉ là so Dương Lạc sớm mấy ngày thôi. Thế nào hiện tại hiệu trưởng nói Mộng Giao không tại trường học? Hiệu trưởng nhìn thấy Tần Phong một bộ 10 điểm bộ dáng giật mình. Lúc này liền đem danh sách đưa cho Tần Phong. Nếu không ngươi tìm tiếp. Tần Phong không nói hai lời nhận lấy danh sách, gần như trong thời gian thật ngắn, Tần Phong liền đã đem danh sách xem 3 lần, thế nhưng càng là xem, Tần Phong sắc mặt thì càng khó coi, bởi vì tại phần danh sách này bên trong, căn bản cũng không có Mộng Giao danh tự. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể chứ, Mộng Giao rõ ràng liền là cái trường học này lão sư A. Tuy nói hắn biết nội dung chuyện đã xuất hiện sai lệch, thế nhưng Mộng Giao đường dây này chính mình động cũng không có nhúc nhích. Đường dây này cũng không có lý do sẽ băng a. Nhìn trước mắt sắc mặt khó coi Tần Phong, hiệu trưởng vậy mới cảm giác được sự tình có chút không đúng. Không kềm nổi nâng lên mắt kính đối Tần Phong hỏi. Thế nào? Cần giúp một tay không? Nghe được hiệu trưởng, Tần Phong cũng bình tĩnh lại. Nhìn hướng hiệu trưởng hỏi. Võ thuật xã trưởng hiện tại ở đâu? Há, người nói Mộng Thánh à? Hắn còn tại võ thuật xã bên trong đây. Lần này không biết rõ làm sao vậy. Vốn là hắn có lẽ tham gia giao lưu hội. Nhưng là bây giờ nói cái gì cũng không nguyện ý đi. Người muốn tìm hắn, đi võ thuật xã bên trong hẳn là có thể tìm tới. Nghe được lời này, Tần Phong lập tức đứng dậy đối hiệu trưởng nói. Ân, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy hiệu trưởng. Tại biết Mộng Thánh động tĩnh phía sau, Tần Phong không nói hai lời trực tiếp quay người rời đi. nhìn xem Tần Phong vội vàng như thế dáng dấp, hiệu trưởng nội tâm tuy nói hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lắc đầu phía sau, liền tiếp tục bận rộn trên tay sự tình. Một bên khác, Tần Phong còn không biết rõ Mộng Giao vì cái gì không có ở trường học làm lão sư. Hắn còn đang suy nghĩ cụ thể cái kia tình tiết sai lầm. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Mộng Giao loại trừ hỗ trợ cứu người bên ngoài, liền không có những tác dụng khác. Không có lý do không theo nguyên bản nội dung chuyện đi à. Tính toán, đợi lát nữa hỏi một chút Mộng Thánh liền biết. Mình bây giờ, dù cho muốn cũng nghĩ không ra một cái nguyên do tới. Đợi đến Tần Phong đi tới võ thuật xã thời điểm, khi thấy Tần Phong trong nháy mắt, rất nhanh liền có cùng ngày mắt thấy Tần Phong giáo huấn Miyamoto người nhìn thấy Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong trong nháy mắt, người kia theo bản năng dừng tay lại bên trên động tác. Liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong. Rất nhanh, hắn dị trạng liền bị người khác phát hiện ra. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn hướng cửa ra vào phía sau. Một cái, hai cái, ba cái, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều người như là phía trước cái kia một người đồng dạng. Tất cả đều nhìn hướng Tần Phong. Những người này đều là do trời tại trận học sinh. Bọn hắn tự nhiên biết Tần Phong xuất thủ giáo huấn Miyamoto sự tình. Thậm chí bởi vì Tần Phong ngày kia không quan tâm thân phận đối phương, trực tiếp đem đối phương mang đi, đã để rất nhiều học sinh thành Tần Phong tiểu mê đệ. Dù cho là bọn hắn võ thuật xã cũng không ngoại lệ. Bạn học chung quanh tất cả đều dừng lại, mà Tần Phong đối với bọn hắn ánh mắt coi như không nghe thấy. Hắn lúc này chính giữa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đứng ở chính giữa nam tử kia nhìn. Lại, người này liền là Mộng Giao đệ đệ Mộng Thánh. Nguyên bản Mộng Thánh còn tại rèn luyện. Khi thấy người xung quanh tất cả đều ngưng tập luyện không nói, còn đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào, lập tức một mặt không vui nói, nhìn cái gì vậy, đều không cần rèn luyện sao, đừng CMN đến lúc đó người khác lại đến đập phá lại đến thua. Nghe đến lời này, một bên một cái võ thuật xã viên thận trọng hỏi, lão đại, dường như lúc trước chỉ một mình ngươi thua à. Lúc trước Miyamoto tới thời điểm nhưng không có mang tiểu đệ. Hơn nữa chỉ mặt gọi tên nói tìm võ thuật xã trưởng khiêu chiến. Một ngày kia cũng liền Mộng Thánh một người tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Người khác tuy nói đánh không được, nhưng mà bọn hắn không có thua à. Chỉ cần bọn hắn không đánh, đó chính là không có thua. Nghe đến lời này, Mộng Thánh cũng có chút đỏ mặt. Bất quá rất nhanh liền hung hăng trợn mắt nhìn người nói chuyện một chút. Còn cần ngươi nói. Nói lấy, Mộng Thánh cũng nhìn thấy đứng ở cửa ra vào Tần Phong. Lập tức hỏi, ngươi là ai? Làm gì tới? Nhìn thấy Mộng Thánh như vậy ngữ khí. Tần Phong cũng không có sinh ý. Ngược lại vui vẻ nói. Tìm người, tìm người, tìm ai? Mộng Thánh nói lấy, cũng không có khó xử Tần Phong. Nhìn xung quanh một vòng, liền đối Tần Phong nói, chúng ta võ thuật xã người hiện tại cũng ở chỗ này. Nếu là không có ngươi tìm người như thế phỏng chừng liền đi ra ngoài. Ngươi qua mấy ngày lại đến a? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tần Phong cười ha hả lắc đầu. Nhìn trước mắt Mộng Thánh nói, ta tìm ngươi, tìm ta. Nghe đến lời này, Mộng Thánh lập tức một mặt cảnh giác nhìn trước mắt Tần Phong. Tìm ta. Chuyện gì? Mấy ngày trước vừa mới bị Miyamoto đập trang tử, dẫn đến hắn cái này võ thuật xã trưởng thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Hắn còn một mực nhớ đến đây. Lúc này nghe được Tần Phong lại là tìm đến mình, Mộng Thánh cũng không dám sơ suất. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.